Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 228, hai cái mục tiêu. Converter, Dark Hero Vân Dương trừng trừng mắt, giờ khóc giờ cười, buổi tối hôm qua Lục Lục ăn đến quá no bụng, hưng phấn quá độ, tản ra sinh mệnh nguyên khí, xa xa vượt qua Vân Dương đoán trước. Cái này vượt qua cũng không phải vượt qua gấp đôi gấp bốn, mà là vượt qua gấp mấy chục lần, mà lần này đột phát tình huống xuất hiện kết quả chính là trực tiếp đưa đến tất cả mọi người tập thể tấn cấp. Mà trong đó đối với cái này trạng thái nhất là không hài lòng, lại là Vân Dương, hắn tại ba ngày trước vừa mới đột phá huyền khí lục trọng sơn. Trong thời gian ba ngày này, mặc dù đã hao hết khí lực đang tìm tòi, nhưng bởi vì thực chiến quá ít, tích lũy càng cạn, cũng chỉ là cùng lão Mai Phương Mặc Phi luận bàn mấy trận mà thôi. Căn bản đàm luận không đến củng cố cơ sở, vững chắc trước mắt cảnh giới. Duy nhất một trận chân ướt chân giáo chiến đấu, cũng liền chỉ là đêm qua cùng Thẩm Ngọc Sơn trận chiến kia mà thôi. Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này, làm trực tiếp được lợi người Vân Dương, như cũ từ huyền khí lục trọng sơn sơ giai, bị một đường cuồng thổi vào linh khí rót đến trung giai, cao giai, đỉnh phong, sau đó đột phá thất trọng sơn, càng một đường hát vang tiến mạnh, đến thất trọng sơn trung giai. Cái này tiến độ, dùng một bước lên trời để hình dung, tuyệt không quá phận. Chỉ là cái này thăng cấp thăng được để Vân Dương cảm thấy khá là trở tay không kịp. Vân Dương tức hổn hển nghĩ đến, xem ra sau này cùng lão Mai còn có Phương Mặc Phi luận bàn xác minh, nhất định phải càng nhanh tàn khốc hơn, không chừng còn muốn vượt cấp khiêu chiến một chút Bạch Y Tuyết cái gì. Bằng không, chính mình căn bản là bổ không nổi loại kia từng bước một phong cảnh thể nghiệm a. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác, phốp, Vân Dương dùng sức phun một cái này cái quái gì, thế mà từ chính mình trong miệng phun ra một đoàn lông trắng. Vân Dương cúi đầu xem xét, hai cái con người cơ hồ trong nháy mắt trống đi ra. Mẹ nó, Vân Dương thân hình cao, mặc dù là khoanh chân ngã ngồi, vẫn có độ cao tương đương. Thế nhưng là này sẽ toàn thân trên dưới, cơ hồ bị tinh tế lông trắng vùi lấp. Thật không biết tại đêm qua trong vòng một đêm, năm đầu Bạch Bạch đến cùng cởi bao nhiêu lần lông, mới có thể khiến lông trắng tích lũy đến trình độ này. Vân Dương mặc dù bị lông trắng chỗ che, ngay cả trong miệng mũi đều có lông trắng rót vào, nhưng vẫn không đối với hắn phản cảm quá nhiều. Bởi vì năm đầu Bạch Bạch cởi rơi lông trắng, mỗi một cây đều bày biện ra non mịn sáng bóng trong suốt. Lấy Vân Dương phán đoán, nếu là đem những lông trắng này thu thập lại, coi đây là nguyên vật liệu chế thành sự vật, tính chất tất nhiên phi phàm, chỉ tiếc Vân Dương bên người không có phương diện này nhân tài. Chỉ có thể vô ích đoán làm sao, phung phí của trời, lại nhìn trong lồng ngực của mình. Năm đầu Bạch Bạch tập thể biến thân trở thành trần trùng trục. Đỏ rực viên thịt nhỏ, bụng nhỏ vẫn một trống một nâng lên nằm không chừng, đang ngủ say, tóm lại trạng thái tốt vô cùng là được. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, vận chuyển huyền công, cẩn thận cảm thụ một phen tự thân huyền khí cực hạn cổ động. Chỉ cảm thấy lấy quanh thân kinh mạch vận chuyển thư sướng. Vùng đan điền càng như thủy triều trào lên, trạng thái tốt đẹp đặc biệt tốt. Vân Dương lúc này không còn dám có càng lớn động tác. Dù sao lũ tiểu gia hỏa cũng đều không có tỉnh lại. Vạn nhất chính mình khẽ động, đánh thức bọn chúng, nếu là ảnh hưởng đến bọn hắn thuế biến, hoặc là một loại nào đó thần bí tiến hóa đánh gãy, coi như quá được không đền mất. Là lấy coi như nghĩ như thế nào tranh thủ thời gian xác minh một chút thực lực bản thân tiến độ. Vẫn giới hạn tại thoáng vận công liền dừng. Quy về không nhúc nhích. Tĩnh tâm chờ đợi năm đầu Bạch Bạch tự nhiên thức tỉnh. lão Mai làm tiếp đột phá, hưng phấn không thôi, trên nhảy dưới tránh, tại trong đại viện vừa đi vừa về lao nhanh, hăng hái giống như một đứa bé. Thật sự là niên kỷ của hắn lớn, kinh mạch đã sớm định hình, khó có đột phá, nhưng bây giờ lại là tương đương đột nhiên thoát thai hoán cốt đồng dạng. Lại có tiếp tục hướng cao hơn mục tiêu tiến lên tiền vốn. Sao có thể không hưng phấn? Mà Thủy Âm, Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi đám ba người thì là đứng bình tĩnh trong sân dưới hoa thụ. Đánh giá cái này cơ hồ hoàn toàn xa lạ sân nhỏ. Sân nhỏ rõ ràng hay là trước đó sân nhỏ, nhưng trong sân cảnh trí, tại sao lại một đêm này ở giữa biến hóa như vậy? Trong viện trồng trọt hoa thụ nguyên bản bình thường vô cùng, lúc này lại tất cả đều cao lớn không xuống hai trượng. Tán cây cũng đều khổng lồ đâu chỉ gấp đôi, vốn chỉ là vừa che lại một nửa đình nghỉ mát. Hiện tại, tán cây như khung lư tứ phía rủ xuống, lại là đem trọn lương đình, toàn bộ trùm lên phía dưới, thậm chí tứ phía vẫn còn vượt qua rất nhiều. Trong viện ngoại trừ hoa thụ có càng tăng trưởng gấp bội bên ngoài. Trên mặt đất cỏ dại biến hóa càng kịch, toàn bộ luồn lên đến cao cỡ một người. Những con đường nguyên bản đã dẫm đến trượt kia, cũng một lần nữa nảy mầm mới tinh màu xanh biếc. Lại cụ thể một điểm miêu tả nói chung chính là, hôm qua mọi người còn tại luận bàn giáo trường nhỏ, giờ phút này đã hóa thành đồng cỏ. Cỏ không đến mắt cá chân, mà lại đạp lên cảm giác đều là non nớt, nhu nhu, gần như bất nhẫn cảm thấy chân chà đạp những sinh mệnh mới nở này. Trong vòng một đêm, cả viện tựa như cùng là phát sinh thương hải tang điền đồng dạng biến đổi lớn. Vân Dương tiểu viện tử nguyên bản chỉ ở chân tường trồng mấy cây thanh sơn đằng. Tính toán đâu ra đấy chỉ là bò lên nửa mặt vách tường mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, toàn bộ tiểu viện tử từ tứ diện tường đến nóc phòng. Không ngờ nhưng toàn diện bò đầy thanh sơn đằng. Đầy giấy đều là một mảnh xanh mơn mởn sinh cơ. Trên cây cỏ, trên lá cây, trên cánh hoa, đều là óng ánh hạt sương quay cuồng. Gió nhẹ thổi tới, nồng đậm cỏ cây mùi thơm ngát khí tức thản nhiên phát ra. Lúc này đã là tháng 11 mùa đông mùa, lại hiện hương hoa trận trận. Cái này nguyên bản bình thường vân phủ sân nhỏ, trong lúc nhất thời thoáng như nhân gian tiên cảnh. Đầy giấy đều là sinh cơ vô hạn. Ba người nhìn một chút, trong mắt đều vẫn không nổi lên vẻ si mê. Bực này sinh cơ dạt dào mỹ cảnh, tại tháng 11 thời tiết, xem như hiếm thấy hiếm có rồi. Coi như năm nay có chút ấm đông, cường lãnh thời tiết còn chưa tới đến, nhưng bốn phía sớm đã là đầy giấy điều hiu. Vì sao lại có như vậy phong mạo? Nhưng mà đến tiếp sau kinh hỉ lần lượt có đến, chờ Vân Dương rốt cục đi ra thời điểm, ngay cả trầm ổn băng tâm như Thủy Vô Âm đều là một mặt mộng bức. Đây là chuyện ra sao? Lão đại tại sao luyện một chút công còn đã luyện thành Bạch Mao Nam? Đây là cái gì quỷ dị công pháp? Luyện môn công pháp này có gì hữu dụng đâu? Một thân lông trắng kia, bốn phía tung bay. Vân Dương chỗ nào lo lắng người nào đó các loại kinh ngạc ánh mắt. Thẳng liên tục không ngừng bắt đầu thu thập trên thân. Một cỗ huyền khí dâng lên chi dây lát. Toàn thân trên dưới lông trắng nhất thời đằng đến lập tức bay lên. Tiện tay vung khẽ. Một cỗ nhu hòa thanh phong gấp tật xoay tròn. Bất quá chớp mắt liền đem tất cả lông trắng kia tất cả đều thu nạp thành một đoàn. Lập tức liền bị Vân Dương tiện tay ném vào trong phòng. Năm viên cái đầu nhỏ, rất đúng lúc đó từ Vân Dương trong ngực chui ra ngoài. Từng cái mê mê mang mang nháy mắt, meo meo meo, năm đầu bạch bạch từng cái vẫn như cũ là toàn thân trần trùng trục. Nộn hồng, tiểu xảo đầu lưỡi liếm láp chính mình trần trùng trục thân thể. Nhìn ra được. Từng cái đối với mình trước mắt trạng thái đều không phải là rất thói quen. Làm sao đột nhiên liền hết cái mông đâu. Đến biến cái ảo thuật. Vân Dương nắm chặt bên trong một cái đỉnh ngốc nghếch thẳng ném ra ngoài. Cái này không biết có phải hay không là hảo vận gia hỏa, chính là Đại Bạch Bạch. Đại Bạch Bạch một tiếng kêu sợ hãi. Mèo ô, đột nhiên trên không trung một cái xoay người. Trần Trùng Trục thân thể bỗng nhiên mọc ra một tầng thật dài lông trắng. Tựa như là một cái nhung cầu đồng dạng rơi trên mặt đất. Ngay tại xanh biếc trong bụi cỏ lăn lộn, ngoặc kép, bốn người đều là nhìn trợn tròn trong mắt. Cứ như vậy quăng ra, lông liền dài đủ rồi. Cái này, đây quả thật là ảo thuật sao? Siêu, một cái khác Bạch Bạch lại bị ném ra ngoài, làm theo hô lập tức mọc đầy thể mau. Bất mãn hừ hừ hai tiếng, đi theo liền đi tìm tới Đại Bạch Bạch quay cuồng thành một đoàn. Tiếp lấy ba cái Bạch Bạch cũng tận đều bắt trước làm theo. Hoàn toàn không có ngoài ý muốn, tất cả đều hồi phục nguyên bản thân thể. Năm đám tiểu nhung cầu lăn trên mặt đất đến lăn đi. Manh thái bội hiển, cái kia tình cảnh chân chính là đáng yêu đến cực điểm. Nhưng mà Vân Dương lại nhạy cảm xem đến. Năm cái tiểu gia hỏa trong mắt linh tính lại tăng lên không ít. Ánh mắt nhìn xem chính mình, tràn đầy thân cận cùng ái mộ. Đối với cái này, Vân Dương khá là cảm giác thành tựu. Hiện tại, ngũ Bạch Bạch Thiểm Điện Miêu đã coi như là thoát thai hoán cốt. Thật to vượt ra khỏi Thiểm Điện Miêu Thiên Phú gông cùng xiềng xích. Coi như ngày sau có thể đột phá đến thất phẩm huyền thú cấp độ, Vân Dương cũng một chút sẽ không cảm thấy kỳ quái. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ nói cái này ngũ Bạch Bạch tại lần nữa tiến giai đằng sau. Thân thể lại lần nữa thu nhỏ, vẫn như cũ là 3-4 cân nho nhỏ mèo trắng hình tượng. Liền đã rất nói rõ vấn đề, cái này thân thể mặc dù so thôn thiên báo ấu thú hay là hơi lớn, nhưng dựa lẫn nhau hình thể chênh lệch đã không phải là rất rõ ràng. Về phần cái kia 4 đầu thôn thiên báo, Vân Dương càng là đủ hài lòng. 4 tiểu gia hỏa này lại một lần nữa bị Lục Lục cải biến căn cốt nội tình, tiềm lực càng thêm, tin tưởng 4 tiểu gia hỏa này mỗi một cái đều có thể tiến giai đến cửu phẩm đỉnh phong huyền thú. Thậm chí cái này phán đoán suy luận còn giới hạn tại 4 tiểu gia hỏa này liền dừng bước tại trước mắt trên cơ sở. Ai biết bọn chúng cùng ở bên người Vân Dương, còn có thể không chịu nhận biết bao nhiêu lần tương tự nguyên khí tẩy lễ. Nó thành tựu cuối cùng, chân chính vô khả hạn lượng, thậm chí là không thể tưởng tượng, mà lần này 4 đầu Bạch Bạch để Vân Dương càng thêm cảm thấy hứng thú còn có một chút. Tại trải qua lần này tiến giai đằng sau, 4 đầu thôn thiên báo đã đạt đến phản pháp quy chân trình độ. Chỉ cần 4 tiểu gia hỏa này không tận lực hiển lộ chân thân, từ đầu tới cuối duy trì hiện tại hình thể, người có thể đưa chúng nó thân phận chân thật nhận ra. Không nói là gần như không tồn tại, tối thiểu cũng phải là phượng mao lân giác, cực kỳ bé nhỏ, đây chính là cửu phẩm đỉnh phong huyền thú đặc biệt nặc hình chi lực. Phương Mặc Phi đi tới, mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn xem 4 cái tiểu Bạch Bạch, thấp giọng nói, công tử, 4 tiểu gia hỏa này, có phải hay không? Vân Dương nói, đúng là lại tiến bộ một chút, bất quá còn chưa chân chính trưởng thành, hiện tại xa xa còn chưa tới bọn chúng có thể tiếu ngạo sơn hà. Độc bá nhất phương thời điểm, tiếu ngạo sơn hà, độc bá nhất phương, Phương Mặc Phi nhất thời liền hiểu vài đầu tiểu gia hỏa tiến cảnh. Hít vào một hơi thật dài, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, muốn nói Vân Dương đánh giá, chân chính là có một chút quá khiêm nhường. Lấy 4 cái Bạch Bạch hiện giai đoạn có lực lượng mà nói, tùy tiện đơn độc ra ngoài một cái, đó cũng là bát phẩm sơ giai huyền thú đẳng cấp. Chớ nói chi là thôn thiên báo thiên phú thân pháp tốc độ di chuyển, càng thêm là bị Lục Lục tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng trình độ kinh người. Thiên hạ đều có thể đi đến. Chẳng biết tại sao, Lục Lục đối với 5 cái tiểu gia hỏa đều tương đối thiên vị. đối với 5 cái tiểu gia hỏa thuộc tính tăng lên, khá là không để lại dư lực ý tứ. Xem ra cái này 5 cái tiểu gia hỏa mới là lần này được lợi lớn nhất. Vân Dương cười cười, lắc đầu, bên kia, 5 cái tiểu nhung cầu lăn trên mặt đất trong chốc lát. Đại Bạch Bạch đột nhiên ngồi thẳng lên, lỗ tai huịch huịch động mấy lần, nhìn lên bầu trời mặt trời, đôi mắt liền híp lại thành một đầu tuyến. Nó nện bước cực điểm yêu nhã bước chân mèo trên mặt đất đi một vòng. Càng tại cái khác mấy cái bạch bạch trên thân đều liếm liếm. 4 cái tiểu gia hỏa đồng thời ngồi ngay ngắn bất động. Chỉ có từng cái lỗ tai huịch huịch động, con mắt nhìn xem đại bạch bạch. Mèo ô, đại bạch bạch một tiếng kêu, đột nhiên thân thể hóa thành một đạo bạch quang, thẳng xông ra vân phủ tường vây, trong chốc lát biến mất. Mặt khác 4 cái tiểu gia hỏa vẫn từ ngồi ngay thẳng không nhúc nhích, con mắt đều nhìn chăm chú lên đại bạch bạch rời đi phương hướng. 4 đầu cái đuôi nhỏ đồng thời dựng thẳng đến thẳng tắp. Một hồi lâu sau đằng sau mới tiêu nghỉu xuống. Trong đó một cái bạch bạch lấy đồng dạng yêu nhã bước chân mèo đi vào Vân Dương trước mặt. Dùng một cái móng vuốt nhỏ tóm lấy Vân Dương áo bào. Ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương, trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ hỏi thăm. Vân Dương thấy tâm đều muốn hòa tan, cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi nếu là nhớ nó, liền đi tìm nó a. Chỉ cần các ngươi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ huấn luyện, những lúc khác, tùy đều có thể đi tìm nó chơi. Nghe chút câu nói này, 4 cái tiểu gia hỏa đồng thời cao hứng nhảy lên, trên không trung vừa đi vừa về tán loạn, meo meo gọi bậy. Bạch Ít Tuyết mở to hai mắt nhìn, bọn chúng lại có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. Nhìn xem cái này 4 cái có vẻ như rất phổ thông thiểm điện miêu, Bạch Ít Tuyết cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không có thể tin tưởng đây là chuyện thật. Nghe hiểu nói chuyện tính là gì? Vân Dương hừ một tiếng, nói, chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta còn muốn đưa bọn chúng đi học, liền xem như để bọn chúng đi học làm quan một bộ kia. Cũng so hiện tại những đồ vật ngoại trừ tất tất ngoại trừ nội chiến ngoại trừ hãm hại ngoại trừ tranh danh đoạt lợi cái gì cũng không biết này mạnh hơn. Để bọn chúng học thêm chút đồ vật, tối thiểu tại địch nhân đánh vào tới thời điểm, mấy tiểu gia hỏa này có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Bạch Y Tuyết trợn mắt một cái đi ra, cảm giác cùng như thế bệnh tâm thần đồng dạng gia hỏa nói chuyện. Thật sự là quá mức thấp xuống chính mình phong cách. Tối nay, chúng ta có cần động tác một chút. Vân Dương nhìn xem Lão Mai cùng Phương Mặc Phi. Hai người nghe vậy, trên mặt đồng loạt hiển lộ ra kích động cảm xúc. Thời gian dài như vậy không có làm nhiệm vụ, chính là hung hăng tu luyện. Thân thể đều nhanh dỉ xét. Phương Mặc Phi, việc này còn muốn ngươi sớm làm ra ít đồ tới. Vân Dương xích lại gần Phương Mặc Phi lỗ tai, thấp giọng nói một câu nói. Phương Mặc Phi sững sờ sau khi, chợt cơ hồ cười ra tiếng, nói, công tử yên tâm, chuyện này bao trên người ta, thỏa hỏa không có tâm bệnh, vô âm lưu thủ vân phủ, làm tốt chính mình sự tình là được. Không cần lại để ý tới mặt khác, hết thảy dựa theo chúng ta thương định kế hoạch hành động. Có thể không ngại, Vân Dương mắt chú thủy vô âm, vẫn cần cẩn thận, không cầu có công, nhưng cầu không qua, thủy vô âm lại tăng thêm một câu. Nhìn xem thủy vô âm, Vân Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trầm giọng nói, vô âm, ta hỏi ngươi một việc. Thủy vô âm nói, chuyện gì? Ta nếu là bắt một người trở về, ngươi, Vân Dương từ từ nói, không đợi hắn nói xong, Thủy vô âm liền hiểu hắn ý tứ, nói, tra tấn cái 3 lượng tháng thậm chí cao hơn lâu một chút thời gian đều không phải là vấn đề. Nhưng là, nếu là muốn thẩm vấn, thì nhất định phải là thần hồn ngưng thể mới có thể. Vân Dương liếc mắt, cả giận nói, thần hồn ngưng thể cái chủng loại kia người cơ hồ chính là Lăng Tiêu Túy cấp độ kia. Ta tóm đến đến a, lời này của ngươi chẳng khác gì là không nói. Thủy Vô Âm ngượng ngùng nói, đây là chuyện không có cách nào khác, ta tu vi không đến, ta nếu là đến dương thần xuất khiếu hồn du thái âm tình trạng. Vân Dương chỉ một ngón tay, dừng lại, ngươi vẫn là đi xử lý những sự tình kia đi, những cái kia là chuyện đứng đắn. Nếu là ngươi có dương thần xuất khiếu hồn du thái âm trình độ, há không cũng kém không nhiều là Lăng Tiêu Túy đẳng cấp. Trực tiếp chính diện mở giết chính là, chỗ nào còn cần đến thẩm vấn vân vân. Chơi nói nhảm luyện tập a. Thủy Vô Âm ngượng ngùng đi. Đêm nay, hai cái mục tiêu, Dương Ba Đào, Hàn Vô Phi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.